Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1419, tìm tới tung tích. Bị ảnh hí đi đến ưng nhãn sau lưng cách đó không xa. Yên lặng chờ đợi, Ngụ Ngôn cũng đi tới. Hắn nhẹ giọng hỏi bị ảnh hí. Vừa rồi quỷ hút máu đến tột cùng có cái gì năng lực đặc thù? Cảm giác mạnh đến mức có chút đáng sợ. Nghe được Ngụ Ngôn lời nói, Tề Việt cũng bu lại. Bị ảnh hí quay đầu nói ra, nếu như ta không đoán sai, hẳn là giấu ở máu bên trong. Về phần tại sao sẽ nhìn không thấy người bên cạnh, ta muốn cùng ánh mắt điểm mù có quan hệ. Nguyên lý cụ thể ta không rõ, nhưng là quỷ hút máu lần công kích thứ nhất thời điểm, bị công kích người hẳn là sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Ưng nhãn hẳn là so với ta rõ ràng. Ưng nhãn không có trả lời. Sự chú ý của hắn lúc này toàn bộ đặt ở trên cửa sắt. Nặng nề cửa sắt tại chuyên nghiệp công cụ trước mặt, cũng không có chống đỡ bao lâu. Mấy phút sau, ưng nhãn nâng lên chân phải. Một cước đá văng, một tiếng ầm vang, cửa sắt rơi xuống đất, tóe lên cho bụi. Trước cửa lập tức sương mù tràn ngập. Các ngươi không cảm thấy nơi này phòng vệ thật lỏng sao? Tề Việt cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, đồng thời hết nhìn đông tới nhìn tây, lo lắng còn sẽ có tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó nguy hiểm. Ưng nhãn đem kính râm lấy xuống, nhìn xem Ngụ Ngôn, hẳn là ảo giác, quỷ hút máu cho chúng ta tạo thành phiền toái nguyên nhân chủ yếu là chúng ta nhìn không thấy hắn. Công kích động tác, hắn thực tế quá nhanh, hắn nhanh nguyên nhân chỉ sợ sẽ là bởi vì giấu ở ảo giác bên trong. Trên bản chất có phải là vì che giấu mình, nhưng là bởi vì công kích duyên cớ, sẽ tới gần bị ảnh hí, cho nên bị ảnh hí cũng xuất hiện ảo giác, nhưng là loại hiệu quả này chỉ đối một người hữu hiệu. Ta hoài nghi cùng máu có quan hệ, thương nhất trong này có lẽ còn có thể bắt lấy công kích nháy mắt, nhưng đối với chúng ta đến nói rất khó, không cần thiết lại xoắn suýt cái này, nếu như không có mặt trời trái tim cùng vũ khí hạng nặng. Về sau chúng ta gặp được cao tầng quỷ hút máu trực tiếp trốn liền tốt. Chiến lực trình độ không tại một cái cấp độ. Rất khó giết chết. Hiện tại, chúng ta còn là nắm chặt thời gian vào xem. Cũng có thể tìm tới Kỷ Thiên Tung manh mối. Hơn nữa, ở chỗ này quá lâu cũng không an toàn. Dù sao nơi này phòng ngự tương đối mà nói là khá là yếu kém. Cơ quan các loại rất ít. Nói xong, hắn phái ra ưng linh thăm dò tầng bên trong gian phòng tình huống. 5 giây về sau, hắn dẫn đầu đi vào. Tầng bên trong gian phòng so với có huyết trì gian phòng phải lớn hơn gấp đôi. Bất quá huyết sắc lại không còn là chủ màu sắc. Chỉnh thể màu sắc là ấm màu trắng, có chút cùng loại với ánh mặt trời, nhưng là không có ánh mặt trời nhiệt độ. Gian phòng chỉnh thể hiện hình chữ nhật. Bên tường bày biện hình dạng khác nhau thủy tinh tủ trưng bày. Ở giữa là một cái năm sắp xếp tủ hồ sơ. Kiểu dáng có chút giống viện bảo tàng cùng thư viện hỗn hợp. Gian phòng một cước có một cái điêu khắc có cổ phác hoa văn màu đen cửa gỗ. Còn rất có phẩm vị. Ngụ Ngôn nhìn xung quanh một vòng. Đi đến gần nhất tủ trưng bày phía trước. Đem trước người sứ thanh hoa cầm lấy. Nhìn thoáng qua phía trên long phượng hoa văn về sau lại buông xuống. Tiếp theo, hắn nhìn thấy sứ thanh hoa bên cạnh khung ảnh lồng kính. Khung ảnh lồng kính ước chừng 5 tấc kích cỡ. Họa là nhân vật họa. Phía trên chỉ có một người. Một người trung niên nam tử. Tướng mạo không có quá mức chỗ đặc biệt. Nhưng là trên người mặc nhưng đều là cổ đại trang phục. Hơn nữa chỉ ít đều có trăm năm trở lên lịch sử. Ngụ Ngôn đem khung ảnh lồng kính cầm lấy, đem mang theo họa một mặt cấp ưng nhãn đám người nhìn. Này không phải là vừa rồi quỷ hút máu đi. À, mặt sau còn có tên chữ. Vưu học, không thể nào. Nhìn y phục này, nếu như không phải quay phim, cũng không có PS lời nói. Bức họa này ít nhất phải có hơn 100 năm lịch sử. Có lẽ có 200 năm. Ý của ngươi là này quỷ hút máu sống gần 200 tuổi. Lời này chính ngươi tin sao? Tề Việt lắc đầu. Tiếp theo, tự hồ là vì khẳng định lời của mình, hắn lại liên tục rung mấy lần mới dừng lại. Ta vì cái gì không tin? chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn liếc mắt, tiếp theo đem khung ảnh lồng kính buông xuống, tiếp tục hướng mặt sau đi đến. Chúng ta đi xem một chút trung gian tủ hồ sơ. Ưng Nhãn nói với Bị Ảnh Hí. Bị Ảnh Hí gật đầu. Tề Việt bốn phía liếc một cái. Thấy được bên kia tủ trưng bày bên trên bày biện một cái hình trái tim bảo thạch màu lam. Thế là hai tay đút túi lén lút đi tới. Lại đem bảo thạch màu lam giơ lên. Đối màu xanh lam trần nhà nhìn thoáng qua về sau yên lặng đặt ở trong túi áo. Sau đó xuống phía dưới một kiện châu báu đi đến. Ngụ Ngôn một mực hướng về sau đi. Mỗi kiện triển lãm phẩm đều phối hợp có một bức họa. Vừa mới bắt đầu đều là đồ sứ các loại vật phẩm quý giá. Trên bức họa Vưu Học mặc quần áo cũng đều là cổ nhân phục sức. Về sau, vật phẩm quý giá không lại. Ngược lại biến thành súng pháo nhóm vũ khí cùng học thuật thư tịch. Chân dung bên trong Vưu Học mặc phục sức cũng không còn là trường sam. Lại đến mặt sau, chân dung đổi thành ảnh chụp. Vừa mới bắt đầu là đen trắng. Lại đến màu sắc rực rỡ. Thẳng đến kiện vật phẩm cuối cùng. Một cái thái dương hệ mô hình. Bất quá vẫn chưa các loại tỷ lệ chế tác. Trái đất bị phóng đại nhiều. Mà trên địa cầu, có một cái kỳ lạ màu vàng kim đánh dấu. Đánh dấu vị trí chính là thành phố Khoan Vương. Đây là chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn đem ảnh chụp cầm lấy. Trên tấm ảnh Vưu Học tựa hồ đứng tại lót. Đầu đội màu vàng nón an toàn. Dáng tươi cười sán lạn. Phía sau là một cái đen nhánh hang động. Miệng huyệt động là đã tạo dựng lên thi công công trình. Cùng trồng chất vật tư. Bọn họ chẳng lẽ đang đào móc cái gì? Thế nhưng là, đã mấy trăm năm nhân sinh Vưu Học. Vì sao lại cảm thấy hứng thú như vậy? Ngụ Ngôn có chút khó hiểu. Dù cho bên trong là cái gì bảo tàng. Dùng Vưu Học thân phận cùng sức mạnh. Căn bản sẽ không coi trọng như thế. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hắn nhìn thoáng qua thái dương hệ mô hình. Ngoặc kép, lần này đào móc cùng mặt trời có quan hệ. Nếu như quỷ hút máu cầm tới, mặt trời tang lễ, về sau vẫn muốn cử hành một ít nghi thức nói. Vưu Học ở hang động có phải hay không chính là nghi thức cử hành địa điểm? Các ngươi tới xem một chút. Bị Ảnh Hí kêu một tiếng. Ngụ Ngôn đem ảnh chụp buông xuống. Đi đến Bị Ảnh Hí bên người. Lúc này, Ưng Nhãn cũng đã đi tới. Tiếp theo là bịch, bịch, đinh đinh, đinh đinh tiếng va chạm. Ngụ Ngôn quay đầu. Tìm phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Kết quả thấy được Tề Việt chính hai tay che miệng túi đi tới. Tề Việt trên cổ treo ba đầu dây chuyền. Một cái dây chuyền trân châu. Một cái kim cương dây chuyền. Còn có một cái dây chuyền vàng. Trên ngón tay chiếc nhẫn đã mang đầy đủ. Chỗ cổ tay còn mang theo mấy cái dây chuyền vàng. Về phần túi áo trên cùng túi quần. Tự nhiên là nhét tràn đầy. Ta mệnh kém chút không có. Lấy chút đền bù không quá phận đi. Tề Việt nhìn thấy Ngụ Ngôn kia ánh mắt phức tạp về sau. Hai tay mở ra, biện giải cho mình. Đinh, đinh, túi quần bảo thạch rơi ra đến hai viên. Rớt bể một góc, ta có cái túi. Phía trước mua đồ xong quên ném đi. Ngụ Ngôn thần sắc phức tạp. Hắn rời ánh mắt, tay trái sờ lên túi. Lấy ra một cái vỏ thành một cục màu đen ni lông. Về sau hai tay đem màu đen ni lông triển khai. Lại dùng lực xé một chút. Chất lượng cũng không tệ lắm. Tề Việt nhìn thoáng qua Ngụ Ngôn cái túi trong tay. Thở một hơi thật dài. Bất đắc dĩ nói ra. Người nói sớm a, làm cho ta như vậy xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn đem ni lông ném cho Tề Việt. Lại đem lực chú ý đặt ở Bị Ảnh Hí văn kiện trong tay thượng. Tại hắn cùng Tề Việt nói chuyện thời điểm. Ưng Nhãn cùng Bị Ảnh Hí đã nhìn vài trang. Tình huống như thế nào? Ngụ Ngôn có chút hiếu kỳ. Kỷ Thiên Tung tìm tới Tề Việt về sau. Cũng không hề rời đi thành phố Khoan Vương. Căn cứ phía trên này ghi chép. Hắn một mực ở tại thành phố Khoan Vương. Hơn nữa có được đặc biệt. Năng lực, tựa hồ là xuyên tường các loại năng lực. Không chỉ một loại, chính là dựa vào những năng lực này. Hắn mới có thể trốn lâu như vậy. Bị Ảnh Hí trả lời. Hắn còn chạy trốn bao lâu? Ách, ý của ta là, tìm tới ta về sau. Nói lên Kỷ Thiên Tung. Tề Việt có chút cảm thấy hứng thú.